Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 158, phiên ngoại bánh ngọt nhỏ 7. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Cẩm trong nhà lão Tam là một nam hài đủ tháng sinh ra. Trước khi hài tử sinh ra, Vạn Vân liền viết mười mấy phong thư tới mãnh liệt yêu cầu lão Tam phải là Tần Mộ Văn đặt tên. Nếu là đặt ở trên người những người khác, không chừng sẽ hoài nghi người gửi thư này cùng nhà mình phu lang có quan hệ không nói rõ. Nhưng Lê Cẩm đối với phu lang cũng đủ tín nhiệm. Nói đúng ra hai người bọn họ là tín nhiệm lẫn nhau. Vạn Vân đúng là bởi vì biết được bọn họ chi gian cảm tình mới dám viết tin lại đây. Bằng không khả năng liền sẽ nháo ra chuyện lớn. Lê Cẩm trước khi thu được Vạn Vân tin liền cầm một chương giấy viết tên, hay chuẩn bị tìm nhà mình phu lang chọn ra một cái tên thích hợp. Lúc ấy hắn cũng không biết hài tử là nam, nữ hay là ca nhi, cho nên lấy vài cái tên chờ hài tử ra tới chọn. Nào nghĩ đến Vạn Vân tin từng tin như vậy gửi tới. Lê Cẩm thu tin đến cuối cùng đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn gọi lại tướng quân phủ thị vệ. Hỏi, các người tướng quân phủ từ Vạn Vân ở biên cương một ngày gửi một phong thơ gửi lại đây sao? Đây cần lãng phí bao nhiêu bồ câu đưa tin a? Thị vệ kia nghĩ đến quan hệ sư huynh đệ của Lê Cẩm cùng nhà mình lão tướng quân một chút cũng không dám giấu giếm. Đem chuyện phía trước Vạn Vân sai người từ biên cương mang đến 28 phong thư nói ra. Vạn Bảng Nhãn nói, vì tránh cho ngài nhất ý cô hành, tin này nhất định phải mỗi ngày đúng giờ đúng nơi đưa tới. Lê Cẩm, hoài nghi nhân sinh, thị vệ kia còn nói. Vạn Bảng Nhãn nói đây cũng là vì hạnh phúc về sau của lão Tam. Chấm, Lê Cẩm sau khi nghe xong xua xua tay. Nói, ngươi đi đi, cảm giác chính mình đã chịu kích thích. Hắn cảm thấy Sơn Báo tên này không tồi a, vừa nghe chính là bánh bao đệ đệ. Phải biết rằng bánh bao năm đó chính là thiếu chút nữa bị đặt thành con báo. Tần Mộ Văn có kinh nghiệm sinh qua hai đứa nhỏ. Hiện giờ sắp đến sắp sinh kỳ còn ở đỡ tường chậm rãi bước đi. Lê Cẩm đem Vạn Vân tin trực tiếp đặt lên bàn. Hắn hiện tại mở ra đều lười. Một tay nắm tay phu lang. Một cái tay khác đỡ eo hắn cùng hắn ở trong sân đi dạo. Tần Mộ Văn lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết phu quân mấy tháng nay tăng ca thêm giờ vội xong việc. Chính là vì ở sắp sinh kỳ lưu tại trong nhà bồi hắn. Hắn trong lòng làm sao không vui đâu. Kỳ thật vui vẻ về vui vẻ, Tần Mộ Văn vẫn là khuyên Lê Cẩm lấy thánh thượng mệnh lệnh đặt lên trước. Hắn có kinh nghiệm sinh hài tử. Sinh lão Tam mà thôi, sẽ không gian nan nhiều. Lê Cẩm lại không nghĩ như vậy. Lúc trước sinh bánh bao thời điểm hắn vừa mới xuyên qua lại đây, lòng tràn đầy tự phụ dựa vào chính mình nhiều năm kinh nghiệm ở phu lang trấn đau thời. Điểm còn có tâm tư cân nhắc nguyên chủ tình cảnh, thậm chí còn ở trong thôn hỏi thăm tình huống. Phu lang sinh lão nhị thời điểm hắn lại ở thư viện làm trợ giáo. Thoát không ra thân. Nếu không phải Sơn Báo ngoan ngoãn, ở buổi tối sinh ra, bằng không Tần Mộ Văn sinh hài tử nếu là xảy ra một chút vấn đề, Lê Cẩm chỉ sợ sẽ không tha thứ chính mình. Hiện giờ tới lão Tam, Lê Cẩm có năng lực, có quyền lên tiếng lưu tại trong nhà biên viết công thức. Hắn đương nhiên sẽ không chút nào tiếc rẻ sử dụng chính mình quyền lực. Người cả đời này không ngừng nỗ lực giao tranh còn không phải là vì ở thích hợp thời gian có thể có tư cách tùy hứng sao? Ở lúc người công bộ cùng hộ bộ đều cho rằng Lê Tiên Sinh là người không để bụng danh lợi. Chỉ nghĩ muốn liều mạng phát triển công nghiệp thời điểm, Lê Cẩm liền thập phần tùy hứng xin nghỉ một tháng. Lý do là hắn mấy tháng trước đã đem tất cả việc tháng này cần làm tốt rồi. Chỉ còn lại có một chút kiểm nghiệm công tác ở đây chư vị có năng lực đảm nhiệm. Nếu là bọn họ làm không tốt cũng có thể đến nhà tìm hắn. Hắn mấy ngày này đều sẽ ở nhà. Công bộ thượng thư phía trước đem Lê Cẩm làm như hậu bối nhắc tới Huệ. Hiện giờ ở bệ hạ nơi đó Lê Cẩm nghiễm nhiên đã thành tồn tại cùng hắn ngang hàng. Hơn nữa còn có xu thế ẩn ẩn vượt qua. Vì vậy công bộ thượng thư không dám thác đại bảo Lê Cầm không cần đi. Chỉ là hữu hảo dò hỏi. Lê tiên sinh về nhà là có chuyện quan trọng gì cần làm sao? Lê Cầm nghiêm túc gật đầu. Cũng không tính toán gạt đại gia. Phu lang gần nhất sắp sinh ta không yên tâm. Cho nên hắn sớm mấy tháng liền ở làm chuẩn bị. Thẳng đến Lê Cầm đi xa những người khác còn sững sờ tại chỗ. Rất là khiếp sợ. Bọn họ chỉ biết được Lê tiên sinh độc sủng phu lang. Không nạp thiếp. Lại không nghĩ rằng hắn coi trọng phu lang đến nông nỗi như thế. Ở đây không ít quan viên địa vị tương đối cao. Bọn họ biết được Lê Cầm phu lang thân phận. Nếu là đặt ở bình thường lui tới bọn họ còn không dám tự tiện thảo luận bị xét nhà thượng thư, nhưng bệ hạ hiện giờ đã sửa lại án sai của tiên. Nhiệm hộ bộ thượng thư. Đây cũng liền không có gì kiêng kỵ. Mới đầu ta còn nghĩ vị kia chỉ là tội thần chi tử mà Lê tiên sinh tiền đồ vô lượng. Một người khác nói tiếp nói. Ngươi cho rằng Lê tiên sinh sẽ vì tiền đồ hưu phu trọng cưới. Đúng vậy, rốt cuộc phu lang là tội thần chi tử. Như vậy nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng con đường làm quan của hắn a. Chỉ cần là người sáng suốt đều sẽ hưu phu trọng cưới. Rốt cuộc hiện giờ ca nhi xã hội địa vị thấp hèn. Hưu phu trọng cưới cùng tu người vợ Tào Khang trọng cưới ở trong bá tánh cảm nhận ấn tượng đều không giống nhau. Rất nhiều người chính mình ăn cỏ, ăn chấu khốn cùng thất vọng nhưng trong xương cốt vẫn khinh thường ca nhi. Đây là xã hội hiện trạng, nhưng Lê Cẩm lại ra ngoài mọi người đoán trước, trực tiếp từ quan. Hắn đây là bằng phẳng nói cho mọi người biết hắn không đi con đường làm quan. Ai có thể đoán trước được ngắn ngủn mấy năm thời gian bệ hạ vì tiền nhiệm hộ bộ thượng thư sửa lại án xử sai. Lau sạch tất cả chi tiết của vụ án năm đó. Thậm chí giúp các cô nương xung làm kỹ nữ chuộc thân. Còn đem Nam Đinh bị lưu đày tìm trở về. Chuyện năm đó không làm bất luận đánh giá gì. Mặc kệ tiền nhiệm thượng thư rốt cuộc làm sai cái gì hoặc là người chịu tội thay. Chuyện quá khứ đã qua đi. Hiện tại người còn sống phải hảo hảo sống mới sẽ không thấy thẹn đối với những người trả giá năm đó. Hai vị thượng thư đại nhân vừa đi vừa trò chuyện. Đối với chuyện năm đó phát sinh thổn thức không thôi. Cuối cùng kết luận vẫn là Tần Mộ Văn gả cho người tốt. Nếu không có Lê Cẩm. Chờ đến đời kế tiếp bệ hạ tiền nhiệm hộ bộ thượng thư kia sớm đã trở thành phiên thiên sử ký. Không ai sẽ đi quản một vụ án hộ bộ thượng thư nho nhỏ. Nghe nói người được chuộc thân là Lê tiên sinh phu lang tỷ tỷ. Cũng không phải là, ta còn nghe nói có người vì kéo gần quan hệ, muốn cầu thú vị cô nương này. Nếu không phải nhân ra cô nương không buông khẩu. Những người đó thật đúng là tính toán đem nàng nâng về nhà. Đây thật đúng là không từ thủ đoạn. Ta cảm giác người muốn nói chính là một từ khác càng thêm thô bỉ. Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa, chúng ta không thể mắng chửi người. Nga, bên này lại nói Tần Mộ Văn tỷ tỷ. Năm nàng còn ở thượng thư phủ thời điểm, nàng là đích nữ, cha đau mẫu thân yêu. Từ nhỏ hạnh phúc lớn lên, nàng biết chính mình có một đệ đệ giới tính là ca nhi. Nhưng đệ đệ ngày thường cùng hắn a cha ở tại tiểu viện tử. Rất ít ra cửa, cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhiều năm như vậy đi qua nàng đối với chính mình đệ đệ lớn lên cùng cục bột nếp giống nhau chỉ còn lại có một tầng ấn tượng nhợt nhạt. Đó chính là năm đó nàng đi theo vài vị ca ca dạo hội chùa trở về. Đệ đệ ngồi xổm ngồi ở cửa, trong tay cầm một cái đường hồ lô, đôi mắt rất lớn, phảng phất chứa đựng đầy ánh trăng. Ngươi chính là A Văn, tỷ tỷ hảo, ta là, ngươi làm sao một người ngồi ở chỗ này? A cha nói hôm nay có hội chùa, rất náo nhiệt nhưng hắn không thể mang ta đi xem liền mua đường hồ lô cho ta ăn. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đệ đệ rất ngoan ngoãn. Đáng tiếc sinh sai giới tính. Nếu là nữ hài vậy có thể liên hôn. Không chừng cha còn có thể có thêm vài chú ý đối với hắn. Thật là đáng tiếc. Tiểu Tần Mộ Văn nhìn thấy tỷ tỷ rất là vui mừng. Đánh bạo hỏi tỷ tỷ. Chấm, tỷ tỷ, hội chùa hảo chơi sao? Hảo chơi à, nơi nơi đều là người. Còn có bán các loại tiểu ngoạn ý nhi. Về sau có cơ hội, ta mang. Về sau ngươi a cha sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nàng nhìn nhóc con đáng yêu kia thiếu chút nữa liền nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Nhưng kỳ thật ở Thượng Thư Phủ rất nhiều chuyện đều không phải nàng chính mình có thể khống chế. Cha quan tâm lợi ích tâm nhiều hơn. Đối đãi nhi tử thái độ còn hảo một chút. Đối với nữ nhi liền phảng phất như đang nhìn một cái công cụ liên hôn. Mà đối với Tần Mộ Văn ngây thơ mờ mịt tiểu ca nhi này liền một tia ánh mắt đều lười bố thí. Lúc ấy nàng cảm thấy như vậy giống như còn không tồi. Tiểu ca nhi phấn điêu ngọc trác kia có thể an tĩnh lớn lên. Có thể vĩnh viễn thiên chân vô tà. Không cần giống các nàng lục đục với nhau vì một chuyện. Đây làm sao không phải một loại hạnh phúc đâu. Nhưng sau đó gia đạo sa sút. Nàng bị xung nhập kỹ viện chặt đứt hết thảy liên hệ cùng ngoại giới. Ốc còn không mang nổi mình ốc cũng không có cơ hội đi hỏi thăm chuyện khác. Chỉ là ẩn ẩn nghe một ân khách nói qua nàng đệ đệ giống như bị bán cho một tên hỗn đản không học vấn không nghề nghiệp làm phu lang. Nàng hiện tại đã nhớ không nổi tâm tình ngay lúc đó là cái gì. Khả năng có một chút may mắn. May mắn chính mình chỉ là làm kỹ nữ. Không cần xuống đất làm việc nuôi sống một nhà con chồng trước đi. Ít nhất lúc ấy nàng nhận mệnh xong còn cảm thấy chính mình như vậy ở trong một đám huynh đệ tỉ muội giống như qua cũng không tệ lắm. Thẳng đến 13 năm sau nàng lại lần nữa nhìn thấy Tần Mộ Văn. Tần Mộ Văn trên người cũng không có mặc hoa phục nhưng một thân trong sáng khí độ bố y căn bản che giấu không được. Khí độ như vậy nàng chỉ có ở cùng mẫu thân đi tham gia đại quan quý nhân yến hội mới có thể ngẫu nhiên ở trên người một ít quý nữ sinh ra trong nhà cao. Cửa rộng nhìn thấy qua. Nhưng mà hiện giờ Tần Mộ Văn trên người khí độ so với những quý nữ nhà cao cửa rộng kia một chút cũng đều không thua kém. Đây vẫn là ở Tần Mộ Văn mặc bình thường bố y tiền đề. Nếu hắn trang phục lộng lẫy đi ra ngoài. Thật là đến có bao nhiêu xinh đẹp. Lúc ấy tâm tình của nàng nói không ghen ghét đều là giả. Nàng chính mình trên người rõ ràng là mặc quần áo tơ lụa do nha hoàn đưa tới làm bộ chính mình vẫn là tiểu thư thượng thư phủ năm đó lại ở trước. Mặt đệ đệ mặc áo vải thô thấp không chỉ một đầu. Bất quá nàng có thể bình yên vượt qua nhiều năm như vậy vẫn là thập phần thức thời. Nàng biết hiện giờ sinh hoạt là ai cho. Tự nhiên sẽ vô cùng quý trọng. Tần Mộ Văn cùng nàng cảm tình cũng không có bao nhiêu sâu đậm. Năm đó nàng phong cảnh vô hạn đối với tiểu hài tử ngồi ở trên ngạch cửa kia thương tiếc về thương tiếc. Lại không có duỗi tay kéo hắn một phen. Hiện giờ Tần Mộ Văn đem nàng lôi ra hố lửa đã tính tận tình tận nghĩa. Nàng sẽ không lòng tham không đáy yêu cầu càng nhiều. Như bây giờ bình bình đạm đạm sinh hoạt liền rất hảo. Vậy là đủ rồi, nàng là sẽ không kéo đệ đệ chân sau. Đây cũng là nguyên nhân tỷ đệ hai người 13 năm sau gặp lại lời có thể nói ngược lại so với phía trước càng nhiều. Tần Mộ Văn trong lúc mang thai hắn tỷ tỷ cũng sẽ thường thường lại đây nhìn xem. Tuy rằng ở sinh hài từ phương diện nàng giúp không được gì nhưng cũng có thể cùng Tần Mộ Văn nói vài câu để tránh hắn ở trong phòng nghẹn đến mức buồn chán. Tần Mộ Văn ngẫu nhiên sẽ lưu tỷ tỷ dùng bữa. Khi tuổi nhỏ không thể cảm nhận được tỷ đệ thân tình lúc này thật ra có thu hoạch viên mãn. Tỷ tỷ đi rồi hắn nhìn bao đại phu tiểu đại nhân bộ dáng ở trước mặt bắt mạch cho hắn. Mà Sơn Báo đang làm bộ chính mình là vị học đồ chuẩn bị bốc thuốc. Tần Mộ Văn cười để bọn họ chơi đi. Tươi cười còn không có thu lại thời điểm Lê Cẩm liền từ bên ngoài trở về. Tần Mộ Văn nhìn nam nhân mặc quan ủng, quanh thân khí chất thanh quý trong lòng càng thêm cao hứng. Hắn hơi bẹp mắt hạnh cong cong, ở đầu hạ dương quang chiếu rọi xuống đáy mắt giống như giải toái kim. Tác giả có lời muốn nói. Canh 5. Còn 2 chương nữa là hết luôn ỏi đó. Tôi cố lết để đăng lên trong hôm nay luôn rồi qua bộ khác cách chương.